mát quanh năm. Người dân quê tôi hiền lành chăm chỉ, chung sức chung lòng giàu dãi nắng mưa. Một miền quê giàu truyền thống, trang sử vang ngời những dấu son, bao lớp người con nuôi chí anh hùng từ ngàn xưa đến tận bây giờ. Chúng ta